như thế. Cổ Phong tiếp lời nói, chỉ sợ hắn chỉ là muốn đánh ra một con đường sống, cũng không hề muốn đánh bại ba vương trùng kia. Mạc Chân Kiếm tổng kết nói, hắn cũng giống như thế, một đối ba là kết cục hẳn phải chết, chỉ có thể lợi dụng chỗ trống trong nháy mắt chạy tới truyền tống trận pháp. Đúng là như thế. Hai người Cổ Phong đồng thời gật đầu, không chút nào tin tưởng Lâm Lạc có thể đánh bại ba vương trùng kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1250, tầng thứ 2, 1. Lâm Lạc thét dài liên tục. Bên trong song quyền vung vẩy, lỗ đen giấu ở trong cơ thể đã hấp thụ đầy đủ lực lượng, bắt đầu phát huy ra đại uy năng đáng sợ. Một đối ba thì lại làm sao? Ba vương trùng này bất quá là trung nguyên thần nhất trọng thiên. Hắn từ lúc sơ vị thần tầng 2 liền ung dung giết chết thần linh cảnh giới này. Huống chi hiện tại đạt đến sơ vị thần đỉnh cao. Tới 10 cái cũng không đủ hắn đánh. Bành, bành, bành. Bên trong một vùng mưa máu tung bay, ba vương trùng hầu như ở cùng một thời gian bị oanh thành cho bụi. Lâm Lạc ngạo nghễ đứng đó, như chiến thần hàng lâm. Ba người Cổ Phong một trận tê cả da đầu. Lâm Lạc cũng không để ý tới ba người Cổ Phong. Bên trong danh sách mà Hướng Phong thạch cho hắn, ba người này cũng không coi là lợi hại nhất. Trên thực tế, mấy cái mạnh mẽ nhất đều đạt đến trung nguyên thần đỉnh phong. Hướng Phong thạch tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể chấn áp đạt được bọn họ. Đương nhiên, có thể được Hướng Phong thạch xếp vào danh sách, bản thân cái này là một loại khẳng định. Những người này đều có bản lĩnh nghịch thiên vượt qua đại cảnh giới tác chiến, nhưng thần linh là có 4 đại cảnh giới: hư thần chiến sơ vị thần chiến trung nguyên thần chiến thượng thiên thần đều tính toán. Về phần thượng thiên thần có thể chiến thần vương, này đã không phải là yêu nghiệt có thể hình dung, mà là tồn tại có thể phong vương. Sau khi đi vào sơ vị thần đỉnh cao, ánh mắt của Lâm Lạc đã bỏ vào trên người những yêu nghiệt cảnh giới trung nguyên thần kia. Đám người Cổ Phong không cách nào lại kích thích dục vọng chiến đấu của hắn. Hắn cùng Phượng Niệm Uyên, tiểu nha đầu chung một chỗ thông qua vòng xoáy màu đen, trước mắt đột nhiên tối sầm lại sáng ngời, đã xuất hiện ở bên trong một mảnh thiên địa mới. Đây là một mảnh tinh không cuồn cuộn vô biên, khắp nơi bồng bềnh lấy từng khối cự thạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng tổng thể mà nói vẫn là tương đối âm u, bởi vì thần thức không thể mở ra, khiến người ta có một loại cảm giác rất vô lực. Này cũng là địa phương quái dị, Lâm Lạc thì thào nói. Bên trong dưỡng tâm hủ cũng không có hoàn cảnh khác biệt cấp độ rõ ràng như vậy. Mặc dù hắn nắm giữ quyền lực bố trí bên trong dưỡng tâm hủ, nhưng tuyệt đối không cách nào ngăn cách ra sai biệt to lớn như vậy. Hắn hoàn tảo một vòng, chỉ vào phương xa nói, tiểu nha đầu, có phải nên đi hướng kia hay không? Ồ, làm sao ngươi biết? Sư Ánh Tuyết không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Gia hỏa này là làm sao biết được? Trực giác. Lâm Lạc khẽ mỉm cười. Trong lòng hắn quả thật có một thanh âm nói cho hắn biết đi như thế nào. Hừ hừ, mèo mù vớ cá rán. Tiểu nha đầu bĩu môi, một bộ không phản đối. Xoát, xoát, xoát. Đúng lúc này, ba người Cổ Phong cũng ở phía sau bọn người Lâm Lạc hiện ra thân hình. Lúc gặp lại Lâm Lạc, Cổ Phong ngạo không nổi, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên chiến ý mãnh liệt, không hề hiện ra vẻ chán chường. Hai người khác cũng giống như thế. Nếu như ngay cả dũng khí thừa nhận chênh lệch cũng không có, như vậy làm sao nói siêu việt đối thủ? Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, càng có một hùng tâm tuyệt không từ bỏ, tuyệt không chịu thua. Lâm Lạc không khỏi khẽ mỉm cười, hắn vô cùng hoan nghênh loại cạnh tranh tốt này, bất quá rất đáng tiếc, người bị hắn siêu việt là vĩnh viễn không thể nào lại đuổi tới hắn. Đối với điểm này, Lâm Lạc cũng đồng dạng tràn đầy tự tin. Không cùng đối phương bắt chuyện cái gì, Lâm Lạc cùng Phượng Niệm Uyên, Sư Ánh Tuyết bay vút lên, hướng về xa xa bước đi. Trong không gian tầng này, lực hấp dẫn vô cùng lớn trước kia đã biến mất. Phi hành không còn mất công sức chút nào nữa, để mỗi người đều có thể phát huy ra tốc độ nên có, nhưng không gian thuấn di vẫn là không cách nào sử dụng. Ba người Cổ Phong cố ý ở phía sau một khoảng cách lớn, đây là một loại tôn trọng đối với Lâm Lạc càng thêm yêu nghiệt, càng thêm thiên tài. ở trong mảnh tinh không vô tận này, tất cả đều có vẻ buồn chán như vậy. Mặc dù tốc độ phi hành đã rất nhanh, nhưng mọi người cũng không ngại dẫm trên những tảng đá bồng bềnh kia mượn lực, một thoáng, gia tốc tốc độ bay. Trước sau 6 người dường như khiêu vũ, từ bên trên một khối phù thạch bắn tới một tảng đá khác, như kinh hồng, như tia chớp. Ngoại trừ tiểu nha đầu ra, 5 người khác đều là thiên tài yêu nghiệt có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. Mỗi người ở trên thân pháp đều có lý giải độc đáo. Mà tiểu nha đầu mặc dù là hư thần cảnh, nhưng ngồi trên lưng con cua lớn kia là sơ vị thần tầng 3, lại nắm giữ không gian pháp tắc, muốn đuổi tới Lâm Lạc tự nhiên là không hề áp lực. Trong 6 người cũng lấy tiểu nha đầu là nhẹ nhàng nhất, cả ngày líu díu miệng nhỏ dừng không được. Để Lâm Lạc cũng có kích động nắm đồ vật nhét vào miệng nhỏ lấp kín. Hoa, phía trước có 2 viên hồng ngọc thật đẹp. Sư Ánh Tuyết đột nhiên vỗ 2 tay kêu lên. Tiểu bát, chúng ta nhanh đi cướp a. Chủ nhân có lệnh, hoàng kim bàng giải lập tức bắn ra. Không gian pháp tắc gia tốc, lệch khỏi phương hướng bọn người Lâm Lạc tiến lên. Hướng về một khối phù thạch to lớn xa xa, hình thù kỳ quái. Phía trên đang có 2 viên đá quý màu đỏ đang tản phát ra hào quang sáng quắc. Mau trở lại. Lâm Lạc tùy ý đảo qua một chút, lập tức quát to lên. Bởi vì đó cũng không phải một khối phù thạch, mà là một sinh linh nắm giữ lực lượng đáng sợ. Chậm. Ngay thời điểm hoàng kim bằng giải bắn như điện mà tới, phù thạch kia đột nhiên nứt ra một cái lỗ hổng to lớn, hướng về hoàng kim bằng giải nuốt qua. Hoàng kim bằng giải cũng coi như là quái vật khổng lồ, nhưng cùng tên đại gia hỏa này so sánh lại triệt triệt để thành tiểu bất điểm, chỉ đủ nhét răng. Bành, miệng rộng khép kín, hoàng kim bằng giải cùng sư ánh tuyết liền biến mất ở trong miệng khối, phù thạch này. Hoa, hoa, quái vật khổng lồ này phát sinh nổ vang nặng nề, hiện ra hình dáng, đầu cóc to lớn như núi nhỏ. Trước đó sư ánh tuyết thấy đá quý màu đỏ là 2 mắt của nó, tựa hồ là đang dụ dỗ con mồi. Hoa, muốn đánh lén bản ma vương đại nhân, không có cửa đâu. Âm thanh của sư ánh tuyết đột nhiên từ địa phương thật xa truyền đến. Chỉ thấy tiểu nha đầu đang đứng ở trên lưng con cua vung tay múa chân, một bộ căn phẫn sục sôi, mà hoàng kim bàng giải của nàng lại là liếc mắt chuyển loạn, một bộ vẫn không có từ bên trong sợ hãi phục hồi tinh thần lại. Không gian thuấn di, ở chỗ này có thể sử dụng không gian thuấn di. Lâm Lạc sớm biết tiểu nha đầu cổ quái, mặc dù lấy làm kinh hãi, nhưng cả kinh cũng không hề quá mức lợi hại. Phượng Niệm Yên là trời sinh tính cách quạnh quẽ, duy nhất lưu là kiếm đạo của mình, người khác mạnh hơn thì lại làm sao? Trên sơ vị thần có trung nguyên thần, trên trung nguyên thần có thượng thiên thần, thần vương, cường giả rất nhiều. Nhưng 3 người cổ phong lại biết đâu rằng tiểu nha đầu cổ quái, mỗi một người đều là đem miệng liệt ra, suýt chút nữa liền có thể nhét trứng gà đi vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1251, tầng thứ 2, bọn họ không phải chưa từng va chạm xã hội, hơn nữa bản thân cũng có thể làm cho người khác kinh hãi mà nói yêu nghiệt, nhưng ở trước mặt tiểu nha đầu vẫn là sâu sắc kinh ngạc. Bất quá, lúc này sắc mặt của tiểu nha đầu cũng rất khó nhìn, nguyên bản khuôn mặt nhỏ hồng hào trở nên trắng toát. Hiển nhiên ở chỗ này sử dụng không gian thuấn di đối với nàng cũng là một loại tiêu hao rất lớn, huống chi còn phải mang theo một con bàng dài. Hoa, cóc lớn phát sinh nổ vang giống như tiếng sấm, đưa mắt nhìn chằm chằm tiểu nha đầu cùng hoàng kim bàng dài, tựa hồ vì không có ăn được đồ vật mà tức giận. 2 cái chân sau bắn ra, hướng về hoàng kim bàng giải nhào tới. Tiểu bát, chạy mau a! Sư ánh tuyết vội vã hét lớn, luận năng lực tự vệ nàng tuyệt đối là số 1 số 2 toàn bộ thần giới, nhưng muốn nàng đi bảo hộ người khác tuyệt đối là không được rồi, dù sao chỉ là hư thần cảnh mà thôi. Hoàng kim bàng giải cũng biết đối phương không dễ chọc, vội vã giặt ra 8 cái chân bỏ chạy. Mặc dù đại gia hỏa này đối với Lâm Lạc là hận thấu xương, nhưng mà đầu óc lại không đơn giản chút nào. Liền hướng lấy phương hướng hắn bay đi, cũng không biết là khẳng định đối với thực lực của Lâm Lạc, hay là muốn đem hắn cũng lôi xuống nước. Trung nguyên thần tầng 2 đỉnh cao, thân hình Lâm Lạc lực động, nhanh chóng hướng về tiểu nha đầu tiếp cận mà đi. Hữu quyền nhô lên, lỗ đen pháp tắc ở trong người phun trào, hắn rất nhanh lướt qua hoàng kim bằng giải, một quyền đánh về đầu cóc to lớn kia. Hoa, cóc lớn phát ra một tiếng minh cổ, hiển nhiên đối với Lâm Lạc rất là không có hứng thú, chút thịt ấy thực sự là không đủ nhét hàm răng nó. Nó mở miệng lớn ra, một giải lụa màu máu lấy tốc độ như tia chớp hướng về Lâm Lạc bay đi. Đây là đầu lưỡi của cóc lớn. Lâm Lạc hét dài một tiếng, nắm đấm đón nhận. Bành, tinh không chấn động, một đạo lực lượng sóng mãnh liệt chấn động hướng về bốn phương tám hướng dâng lên mà đi. Bành bành bành, lực lượng cuốn qua, phù thạch trong vòng gần ngàn dặm ở trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Hoa, hoa, cóc lớn phát sinh cổ minh phẫn nộ, đầu lưỡi liền thổ, từng đạo giải lụa màu máu bay vụt không ngừng, như vạn mũi tên bắn một lượt, có tư thế che ngược bầu trời, giết chết chúng sinh. Dù sao Trung Nguyên Thần cũng là Trung Nguyên Thần, bất kể là lực lượng hay là tốc độ đều ở trên Lâm Lạc, đạo đạo công kích không một thất bại, hơn nữa chỉ có số ít là bị nắm đấm của Lâm Lạc hóa giải, đại bộ phận đều là đánh ở trên người hắn. Dù Lâm Lạc lấy hố đen bố khắp toàn thân, nhưng ở trước khi vẫn không có hấp thụ đến đầy đủ lực lượng, công kích cấp bậc Trung Nguyên Thần nhị trọng thiên vẫn là đối với hắn tạo thành uy hiếp tương đối. Hắn liên tục thổ huyết, da rẻ cả người càng là dồn dập vỡ tan, đầy người vết máu, có vẻ phi thường đáng sợ, nhưng cơn giận này vẫn để cho hắn chống được. Chống được hắn chính là càng đánh càng mạnh, song quyền vung vẩy, hắn triển khai phản công cường thế, lại có người kỳ quái như vậy. Ba người Thạch Phong đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là quái vật gì? Ban đầu vẫn như một con chó chết bị đánh thổ huyết, da chóc thịt bong, làm sao đảo mắt một cái lại như ăn xuân dược. Phải biết có thể đánh giết Trung Nguyên Thần tầng 1 cùng đối đầu Trung Nguyên Thần tầng 2 hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a. Thần cảnh mỗi kém một cảnh giới nhỏ cũng là chênh lệch rất lớn, mà cảnh giới càng đi lên, cảnh giới nhỏ chênh lệch lại càng lớn. Mặc dù ba người bọn họ nói có thể đấu sức Trung Nguyên Thần tầng 2, nhưng chỉ nói mà thôi. Tình huống thực tế là có thể ở trong tay Trung Nguyên Thần tầng 2 thoát được tính mạng. Lâm Lạc có thể lực đấu Trung Nguyên Thần tầng 2, hơn nữa nhìn qua còn có thể đánh hòa nhau. Điều này không khỏi làm ba người khâm phục. Chí ít ở giai đoạn hiện nay, sức chiến đấu của Lâm Lạc xa xa ở bên trên bọn hắn. Đây là tự nhiên, mặc dù yêu nghiệt có thể vượt qua đại cảnh giới tác chiến không ít, nhưng lại có người nào nắm giữ bí thuật có thể cùng lỗ đen pháp tắc sánh vai. Người quái dị, thêm chút sức a, giết chết con sú cóc này. Sư Ánh Tuyết ở một bên nỗ lực trở uy cho Lâm Lạc, bởi vì sú cóc lại muốn ăn đi đại ma vương khả ái mỹ lệ, nữ nữ đại nhân đương nhiên phải sinh khí. Lâm Lạc thét dài liên tục, càng đánh càng hăng. Hố đen đã cắn nuốt đầy đủ lực lượng, hắn bắt đầu triển khai phản kích mãnh liệt, từ hòa nhau đến ngược lại đè lên cóc lớn, như nhật tại thiên, như chân thần chi vương. Hoa, cóc lớn kêu thảm thiết liên tục, kỳ thực nó cũng rất vô tội, không phải là muốn ăn một chút gì sao, lại bị người đè đánh. Loại dị thú này vốn là tuyệt đỉnh hung vật, nhất thời khơi dậy hung tính, đem lưỡi dài thổ được càng thêm nhiều lần. Xoát xoát xoát xoát, huyết quang như mưa to liên tiếp rơi ra, nhưng đánh vào trên người Lâm Lạc là không một chút uy hiếp. Khi hố đen hấp thụ đến đầy đủ lực lượng, hắn ở hai đầu công thủ đều trở thành tồn tại mạnh nhất cực hạn. Hắc, Lâm Lạc khinh xích một tiếng, tay phải dò ra, dĩ nhiên bắt được đầu lưỡi của cóc lớn, tay nắm chặt lại, vững vàng nắm lấy. Nhưng đầu lưỡi của hung vật này dường như lưỡi kiếm sắc bén nhất, lại đem bàn tay hắn cắt phá, thần huyết phân tán. Mặc dù hố đen có thể thôn phệ lực lượng, nhưng một chảo này là chính mình tập hợp đi tới, là chính bản thân hắn dùng lực, hắc động kia lại làm sao thôn phệ. Lâm Lạc trừng mắt, chẳng những không có buông tay, trái lại đưa tay trái cũng bắt đi tới, sau đó quát lên một tiếng lớn, hai tay đồng thời dụng lực kéo về phía sau. Oa oa oa oa oa oa, hai con mắt của cóc lớn trừng đi ra, bốn cái chân cùng một chỗ nhảy tưng, hiển nhiên là đau tới cực điểm. Đi ra cho ta. Lâm Lạc quát to một tiếng, sử dụng toàn lực rút. Đùng một tiếng, đầu lưỡi cóc lớn bị mạnh mẽ xả đi ra, mang ra thất thải thần huyết liên tiếp, rơi vãi ở trong tinh không. này có thể làm cóc lớn đau chết rồi. Không ngừng nhảy cả tưng, đem từng khối phù thạch dẫm thành mảnh vỡ. Đầu lưỡi tựa hồ là linh kiện cực kỳ trọng yếu trên người nó. Mặc dù thần linh có thể sinh sôi liên tục bất kỳ một chỗ nào, nhưng đầu lưỡi là uy hiếp của nó. Tốc độ một lần nữa sinh thành chậm đến cực hạn. Lâm Lạc vẩy vẩy lưỡi dài trong tay, hướng về cóc lớn phản giật tới, như một cái nhuyễn kiếm, chém tới trên người con cóc này. Đùng, trên người cóc lớn lưu lại một vết thương, phòng ngự của Trung Nguyên Thần lại không ngăn được đầu lưỡi này đánh chút nào. Một vết thương này sâu tới phế phủ, ruột cũng đi ra một đoạn lớn. Đầu lưỡi này tuyệt đối có thể so với lợi khí sắc bén nhất, nhưng cũng không thích hợp mình. Lâm Lạc tiện tay bỏ lưỡi dài xuống, thân hình loáng một cái, hướng về cóc lớn truy kích mà đi. Bành bành bành bành, hắn huy động song quyền liên tục, như mưa rơi nện ở trên người cóc lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1252, dễ dàng thu phục. 1. Liên tục chừng trăm quyền, khí tức của con hung vật này hoàn toàn biến mất. Ba người cổ phong đã hoàn toàn thất thanh. Bọn họ cực hạn chính là chiến thắng Trung Nguyên Thần tầng 1. Hơn nữa còn phải trả giá tương đối lớn. Dù sao đây chính là vượt qua đại cảnh giới tác chiến. Mà Lâm Lạc không chỉ vượt qua một cảnh giới lớn, lại nhảy qua một cảnh giới nhỏ. Sức chiến đấu như vậy để bọn hắn chỉ có thể nhìn mà than thở. Núi cao còn có núi cao hơn. Bọn họ nguyên bản rất có lòng tin ngày sau tất có thể siêu việt Lâm Lạc. Nhưng mà gặp lại hắn yêu nghiệt như vậy, tự tin của bọn họ là hứng chịu ngăn trở nghiêm trọng. Yêu nghiệt như vậy, ở cảnh giới tương đồng thật có người có thể chiến thắng hắn sao? Hừ hừ hừ, xú cóc, ai bảo ngươi dám ăn bổn ma vương, ngay cả thủ hạ của bổn ma vương cũng đánh không lại, kiêu ngạo cái gì chứ? Sư Ánh Tuyết cáo mượn oai hùng nói. Lâm Lạc thần huyết lưu chuyển, vết thương trên người lập tức vút lên. Hắn cười nhạt nói, đi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Vẫn là ba người bọn họ đi ở phía trước, mà ba người cổ phong đi ở phía sau. Đại khái bọn họ cũng có trực giác đồng dạng, mới có thể lựa chọn con đường tương đồng cùng Lâm Lạc. Song phương đều không có ý bắt chuyện, cứ như vậy bình an vô sự một trước một sau hướng về một phương hướng bay đi. Thoáng qua 7 ngày, bọn họ ở trên đường lại gặp được mấy con cóc lớn. Có bị Lâm Lạc giải quyết, có là tổ ba người ở phía sau quyết định, đều có vẻ phi thường ung dung. Nhưng thời điểm đi tới ngày thứ 8, tình huống xuất hiện biến hóa, một cổ uy áp cường đại đảo qua. Ngoại trừ Sư Ánh Tuyết ra, 5 người bao quát một con cua lớn đồng thời thân hình chấn động, dừng bước. Ở trước mặt bọn hắn, hiện ra một con quái cóc to lớn, cái đầu chí ít so với cóc khác hơn gấp 10 lần, toàn thân tử kim. Lại có loại cảm giác thần thánh. Trung Nguyên Thần tầng 3, đỉnh cao, chạy mau. Lâm Lạc lập tức hét lớn một tiếng. Đối với tồn tại như vậy, hắn căn bản không có ý tứ chiến một trận. Gần như là cùng một thời gian, trước sau hai đội nhân mã vội vã đổi đường mà chạy, ai cũng sẽ không vào lúc này xính khí thế nhiệt huyết sôi trào. Lâm Lạc có thể đánh giết tồn tại Trung Nguyên Thần tầng 2, nhưng này là cực hạn của hắn. Đối mặt Trung Nguyên Thần tầng 3, thậm chí còn là tồn tại đỉnh cao. Thứ nhất, hố đen của hắn cần rất lâu mới có thể dự trữ lực lượng đến trình độ đủ để đối kháng khủng bố bực này. Mà trước đó, có khả năng hố đen đã bị lực lượng cuồng bạo trực tiếp oanh tan vỡ. Thứ hai, thần thể của hắn cũng căn bản không cách nào gánh được áp lực như vậy. Từ sơ vị thần đỉnh cao đến Trung Nguyên Thần đỉnh cao. Này vượt qua cấp độ lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn. Lâm Lạc thật muốn đem hố đen tăng lên tới cái trình độ này. Cái kia đầu tiên chính là bản thân sụp đổ. Trước đó bị hỏa long đạn bắn trúng, Lâm Lạc đã hưởng qua tư vị vô cùng thống khổ kia. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn trở lại lần thứ hai. 5 người cộng thêm một con cua lớn như chó nhà có tang lao nhanh mà chạy. Nhưng Sư Ánh Tuyết thì hưng phấn. Ở trên lưng con cua cười ha ha, cảm thấy dáng dấp 5 người này chạy trốn rất thú vị. Chỉ tiếc, hỏa long đạn của nàng đã tiêu hao hết, hiện tại cũng không có bảo bối có lực sát thương gì tới đối phó con cóc lớn kia, căn bản uy phong không nổi. Xa xa con cóc lớn tử kim kia phát ra một tiếng kêu to, bốn chân giẫm một cái, thân thân hình khổng lồ phi động mà lên, hướng về bọn người Lâm Lạc đuổi theo, nhanh vô cùng. Tên to xác này không hề nắm giữ không gian pháp tắc, nhưng cảnh giới là nghiền ép mọi người mấy con phố, tốc độ thân thể tuyệt đối xa xa ở trên mọi người. Chỉ là mấy cái trước mắt thời gian, đại gia hỏa này liền vượt đến trước mặt bọn họ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại. Sau đó một quái vật khổng lồ giống như núi lớn liền đứng ở trước mặt bọn họ, phát sinh tiếng kêu oa oa, dường như cười nhạo bọn họ. Oa, nữ nữ yêu thích. Sư Ánh Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về cốc lớn ném ra một khối tinh thạch màu lam nhạt, cười nói: "Đại gia hỏa, nhanh cúi đầu xưng thần, làm tôi tớ của bổn ma vương một chút." Hưu, giải lụa màu máu cuốn một cái, tử kim thiểm thư phun ra lưỡi dài, nhanh như trước đem viên tinh thạch kia quyển trở lại, sau đó ba ba ba nhai lên. Từ thể tích mà nói, cái tinh thạch kia ngay cả nhét răng cho nó cũng không đủ, nhưng nó giống như vĩnh viễn nhai không xong, một mực đem cái miệng động không ngừng, làm tất cả mọi người có một loại cảm giác dần dần muốn mất đi kiên nhẫn. Ngạc nhiên chính là, tử kim thiểm thư này cũng không hề phát động công kích, cũng không biết là mèo vờn chuột muốn chậm rãi trêu đùa bọn họ, hay là căn bản không có địch ý, giống như một con tiểu cẩu lang thang đi theo bọn họ. Đối mặt một tồn tại khủng bố như thế, ai cũng sẽ không nôn nóng muốn ra tay, lúc này nôn nóng là sẽ có người chết. Ngươi cho nó ăn cái gì? Lâm Lạc không nhịn được quay đầu hướng về Sư Ánh Tuyết hỏi. Tiểu nha đầu cắn ngón tay nghĩ đến một trận, sau đó đầu lắc lắc, không nhớ rõ, tùy tiện tìm thấy liền ném ra ngoài. Con mẹ nó, tiểu nha đầu tùy tiện ném, đại gia hỏa này cũng dám tùy tiện ăn, không sợ ăn độc dược sao? Hoa, hoa, tử kim thiểm thử nhai gần nửa ngày, sùng sục nuốt ngụm nước miếng, tựa hồ rốt cục nuốt đồ vật vào miệng. Sau đó hướng về Sư Ánh Tuyết vui vẻ kêu lên, tựa hồ đang hướng về nàng đòi ăn. Thật đáng yêu. Hai con mắt của Sư Ánh Tuyết biến thành những vì sao rồi, từ trên lưng con cua nhảy xuống, không gian thuấn di, hưu một thoáng đã xuất hiện ở đỉnh đầu tử kim thiểm thư. Lúc này sắc mặt nàng không thay đổi chút nào, hiển nhiên ở chỗ này nàng nắm giữ năng lực thuấn di tùy ý, nhưng muốn dẫn con cua kia sẽ phi thường vất vả. Tiểu tử, gọi ma vương đại nhân, nữ nữ liền cho ngươi ăn. Tiểu nha đầu lại lấy ra một khối tinh thạch màu đỏ, ở trước mắt tử kim thiểm thư lúc ẩn lúc hiện. Ba người cổ phong cũng không biết tiểu nha đầu nắm giữ thân hư vô, thấy nàng lại dám ở trên đầu con cọp gãi ngứa, đều là trong lòng ứa ra hàn khí. Nếu tử kim thiểm thư này nộ lên, Sư Ánh Tuyết cố nhiên là người thứ nhất không may, nhưng mọi người cũng bởi vì thành môn thất hỏa mà tai vạ tới nơi a. Nhưng những thiên kiêu này đối mặt tình huống như vậy cũng không dám vọng động, chỉ có thể làm tốt chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Hoa, hoa, tử kim thiểm thư nước miếng chảy ròng, nhưng cũng không hề đối với tiểu nha đầu phát động tấn công. Hai con mắt to liều mạng hướng về chính giữa chen chúc, cũng sắp muốn va vào nhau rồi. Không phải cô, là ma vương đại nhân. Sư Ánh Tuyết ở trên đầu tử kim thiểm thư vỗ một cái, làm lại. Hoa, hoa, không đúng, làm lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1253, dễ dàng thu phục. 2, hoa, hoa, ha ha ha, ngươi thật là ngốc, so với người quái gì còn ngốc hơn, trở lại. Tiểu nha đầu làm không biết mệt đùa với tử kim thiểm thư chỉ có thể hoa hoa hoa gọi bậy. Ngạc nhiên chính là con cóc này rõ ràng chỉ cần lè lưỡi liền có thể nuốt Sư Ánh Tuyết vào trong bụng, nhưng nó chỉ biết chảy nước miếng, đem hai con mắt chen chúc đến càng ngày càng gần. Một màn này làm những người khác đều không rõ, kinh ngạc đến muốn phát cuồng. Ai, tính toán một chút, đại ngu ngốc là không thể hy vọng. Tiểu nha đầu giả vờ bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem viên tinh thạch màu đỏ kia đưa cho tử kim thiểm thư. Tử kim thiểm thư vội vã cuốn đầu lưỡi một cái, đem tinh thạch thu vào trong miệng, vui vẻ nhai lên. Lẽ nào đây là một con quái vật bị thần kinh? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, thử hướng về tử kim thiểm thư tiếp cận mà đi. Hưu, một giải lụa huyết hồng lập tức hướng về hắn đột kích qua. Lâm Lạc sớm có chuẩn bị, vội vã lắc mình một cái nhảy lùi lại, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát đòn đánh này. Hắn không khỏi mà tâm run sợ. quái vật trung nguyên thần đỉnh cao quá cường đại, hiện nay hắn vẫn không có tư cách chống lại. Ha ha ha, Sư Ánh Tuyết cười đến vẻ mặt gian dảo, nhưng lập tức ho khan mấy lần, vỗ vỗ Tử Kim Thiềm Thử nói, tiểu tử, gia hỏa kia mặc dù đáng ghét, nhưng mà không thể đánh thương hắn, bằng không tỷ tỷ đại nhân sẽ trách cứ nữ nữ, biết không? Hoa, hoa, Tử Kim Thiềm Thử phát sinh hai tiếng kêu, xem như là trả lời nàng. Này, vậy là thu phục sao? Đáng thẹn a. Lâm Lạc nhìn đầu Tử Kim Thiềm Thử cao to như núi kia, này dầu gì cũng là hung thú trung nguyên thần đỉnh cao, làm sao cũng phải trải qua một phen máu tanh chém giết, sau đó bị thương nặng đến không có sức chống cự, bị ân uy cũng thi mới miễn cưỡng thần phục. Nhưng vì hai viên tinh thạch liền có thể quy hàng, này không khỏi cũng quá không có phẩm cách đi. Không chỉ Lâm Lạc nghĩ như vậy, ba người Cổ Phong cũng giống như thế. Nếu như bọn họ sớm biết Tử Kim Thiềm Thử này dễ dàng thu phục như vậy, vậy bọn hắn không tự mình lên sao? Đây chính là tồn tại trung nguyên thần đỉnh cao, trở thành vật cưới của mình. Không chỉ phong cách mưu bức, càng là trợ lực vô cùng cường đại. Bọn hắn đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tiểu nha đầu, nhưng không một cái nhảy ra, hoành đao đoạt ái. Không phải là bọn hắn không muốn, mà là vừa rồi có Lâm Lạc dẫm vào vết xe đổ, vừa qua liền bị công kích. Thứ hai tiểu nha đầu kia tất có nơi khác thường, có thể ở chỗ này thi triển không gian thuấn di, đây là năng lực đáng sợ đến mức nào, có một tất có hai, nói không chắc Tử Kim Thiềm Thử chỉ có thể thần phục một tồn tại đặc biệt như thế. Này, các ngươi vẫn lo lắng làm gì, đi thôi. Sư Ánh Tuyết quả đoán có mới nới cũ, đứng ở đỉnh đầu Tử Kim Thiềm Thử hét lớn, để con cua kia trong miệng ứa ra phao phao kháng nghị. Lâm Lạc lắc đầu một cái cười nói, ngươi để thân thể nó thu nhỏ lại một chút. Tiểu nha đầu có một loại năng lực đặc thù khác. Bằng không, nàng tuyệt đối thu phục không được Hoàng Kim Bàng Giải. Lâm Lạc mặc dù có thể đánh bại Hoàng Kim Bàng Giải, nhưng đầu hung vật này đối với hắn biểu hiện ra thái độ là thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng tiểu nha đầu là ung dung làm được. Mà tốc độ con Tử Kim Thiềm Thử này thần phục thì càng nhanh hơn, ngay cả một chút chống cự cũng không có, giống như dùng thịt xương đi câu dẫn chó hoang bụng đói kêu vang, cực kỳ ung dung. Có phải cảnh giới càng cao lại càng có thể nhìn ra tiểu nha đầu bất phàm hay không? Giống như bình dân thấy được công chúa, như vậy thần phục tự nhiên là sự tình bình thường. Được rồi, ngươi cũng thật là yêu cầu nhiều chuyện. Sư Ánh Tuyết nhún nhún vai, tiểu tử, nhỏ đi. Hoa, Tử Kim Thiềm Thử kêu một tiếng, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, trở thành cùng Hoàng Kim Bàng Giải gần như nhau, hơn nữa khí tức đồng dạng giảm mạnh, đã biến thành trung nguyên thần tầng 1. Đột nhiên xuất hiện hung vật đáng sợ, sau đó bị tiểu nha đầu thực lực yếu nhất trong bọn họ dễ dàng thu phục. Chuyện tình như vậy không phải là ai cũng có thể dễ dàng tiếp thu, ngay cả Lâm Lạc cũng lắc đầu hồi lâu, mới nói, đi thôi. Phượng Niệm Yên là bình tĩnh nhất, bởi vì ý nghĩ của nàng là đơn giản nhất, đó chính là mài rũa kiếm đạo, chiến thắng cường địch. Còn cái khác cũng như mây khói phủ vân, đừng hòng ở trong lòng của nàng nhấc lên một chút sóng lớn. Nhưng ba người Cổ Phong là hoàn toàn sợ ngây người, mãi đến lúc ba người Lâm Lạc rời khỏi rất lâu bọn họ mới hai mặt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương nhìn thấy nụ cười cay đắng. Một Lâm Lạc còn chưa tính, nhưng tiểu cô nương kia sao đáng sợ như vậy? Bọn họ thật có khả năng vượt qua tồn tại như vậy sao? Chỉ cần tiểu nha đầu này không ngừng thu phục hung vật, chỉnh thành một đạo đại quân, dù là một đại gia tộc cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Quái thai, lại là hai cái. Minh Hà Vương Di bảo, ba người đều không phải người tùy tiện đánh mất tự tin, lập tức đồng thời ở trong lòng kêu lên. Đây chính là có thể lực địch thần vương, nếu có thể đạt được di bảo của hắn, bọn họ liền có thể trở thành Minh Hà Vương thứ hai. Ngay cả thần vương cũng có thể chiến một trận, chẳng phải là đứng ở đỉnh thần giới. Còn sợ gì đây? Ba người lại tiếp tục chiến ý hừng hực, đối với Minh Hà Vương di bảo là tình thế bắt buộc. Sư Ánh Tuyết cưới ở đỉnh đầu Tử Kim Thiềm Thử, Hoàng Kim Bàng Giải thì bị nàng triệt để vứt bỏ, như là oán phụ địa theo ở phía sau, nhưng không dám cùng Tử Kim Thiềm Thử bảo trì khoảng cách quá gần. Hung thú trong lúc đó đẳng cấp đồng dạng xâm nghiêm.

như một mũi tên đánh vào trên tường hoàng cung phía sau, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Nhưng mà, trên mặt Lâm Lạc chẳng những không có lộ ra vẻ mặt ung dung, ngược lại trở nên càng nghiêm túc. Bởi vì một quyền này của hắn chỉ là đánh bay đối phương, đối với thân thể của nàng căn bản không có tạo thành một chút thương tổn. Làm sao có khả năng? Mặc dù không có sử dụng hố đen, nhưng sáu hệ pháp tắc chi lực cộng truyền, bản thân hắn lại là sơ vị thần đỉnh cao, một quyền này xuống đủ để đánh nổ bất kỳ một sơ vị thần nào. Nhưng mà tình huống bây giờ tương đương với người bình thường đánh bay một khối thép. Khối thép cố nhiên là bị đánh bay, nhưng bản thân lại không có bị bất cứ thương tổn gì. Thân thể âm thi xác thực cường hãn, nhưng có thể cường hãn đến phần này sao? Tạp, tạp, tạp, tuyệt sắc nữ thi kia vặn vẹo lấy thân thể từ trên mặt đất bò dậy. Trên khuôn mặt mỹ lệ không hề tình cảm có thể nói. Huyết đồng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Chỉ có khát cầu đối với máu tươi. Chen. Phượng Niệm Yên cũng đã chạy tới. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Trong ánh mắt lành lạnh có sát ý rừng rực. Loại tà vật âm thi này chính là nhân thần cộng phẫn. Hết thảy sinh linh chung địch. Không nên đi qua. Lâm Lạc vội vã kêu lên. Âm thi này rất cổ quái. Không chỉ thể phách mạnh mẽ. Còn có năng lực mạnh mẽ hạ cảnh giới đối thủ. Thi độc cực kỳ đáng sợ. Phượng Niệm Yên đối với sức phán đoán của Lâm Lạc có tín nhiệm mãnh liệt, lúc này thu kiếm mà đứng, bạch y tung bay, hiển lộ hết phong thái anh tư hiên ngang. Bành, bành, bành, nữ thi kia kéo tới, Lâm Lạc ra quyền ngăn chặn, mặc dù về mặt lực lượng chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng mà âm thi này giống như hố đen pháp tắc, năng lực phòng ngự cường đại đến khiến người ta giận sôi. Miễn cưỡng ăn hết thảy công kích của hắn mà không chút tổn thương. Người quái dị, đừng lãng phí khí lực. Ngươi không thể nào thương tổn được quái vật này. Sư Ánh Tuyết ở một bên kêu lên.